kho sách nói.com.vn. Chào mừng quý thính giả đến với phần cuối của cuốn sách 101 cách dạy con thành tài. Vợ chồng không dám cãi nhau trước mặt con vì cách dạy bảo con khác nhau. Hỏi: vợ chồng tôi nảy sinh mâu thuẫn trong việc giáo dục con, nhưng vì có con nên tôi thường nén giận, không cãi nhau với anh ấy. Tôi làm như vậy có đúng không? Đáp: trên thế giới này không có hai người nào giống nhau hoàn toàn, do vậy rất ít có hai người nào có cùng cách suy nghĩ giống nhau về cùng một vấn đề. Nếu bạn luôn một mực muốn đối phương chấp nhận cách suy nghĩ của mình thì mâu thuẫn sẽ xuất hiện. Lâu dần, sự khác nhau càng nhiều, cách nhìn nhận càng ngày càng xa nhau, nên mâu thuẫn vợ chồng ngày càng leo thang. Nhưng bản thân sự xung đột chưa chắc đã là xấu. Rất nhiều sự việc phát triển trên thế giới cũng đều bắt đầu từ sự xung đột. Người với người hiểu nhau nhiều hơn đều là do hai bên xung đột vì cách suy nghĩ khác nhau. Vì vậy, thường xuyên tránh xung đột thì chỉ cảm thấy hiệu quả phụ. Đó không phải là thái độ cần có của một con người có nhân cách hoàn chỉnh. Ngược lại, dũng cảm đối mặt với xung đột, dần nắm được các kỹ xảo xử lý xung đột, biến chuyển nguy thành an, cùng nhau tìm ra biện pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề. Bố mẹ cần phải tăng cường dạy dỗ con cái, nhất là khi chúng còn nhỏ, với thái độ như vậy. Thời cơ tốt nhất để dạy bảo con cái lại chính là lúc hai vợ chồng nảy sinh xung đột. Cố tránh tấn công cá nhân mà cần phải thể hiện sự chân thành, giải quyết mâu thuẫn. Hoặc là hai bên đi đến thống nhất sau trận xung đột thì cần phải thể hiện trước mặt con trẻ là bố mẹ đã chấm dứt xung đột. Như hai người hãy nắm lấy tay nhau, nói chuyện cười đùa vui vẻ, để con trẻ biết rằng bố mẹ đã có quan điểm giống nhau. Người lớn làm sai có nên xin lỗi con trẻ không? Hỏi: con tôi hỏi tôi một từ tiếng Anh, tôi trả lời sai. Ngày hôm sau, tôi nói lại với cháu về từ đúng, nhưng cháu cứ bắt tôi xin lỗi. Tôi thấy điều đó không cần thiết, nhưng không hiểu tôi làm như vậy có đúng không? Đáp: nếu bạn chỉ dừng ở mức sửa chữa thì không bao giờ đủ. Khi bố mẹ cảm thấy mình nói nhỡ lời thì hãy thẳng thắn nói: xin lỗi, vừa rồi bố mẹ đã nói sai. Bố mẹ làm như vậy không có nghĩa là hạ thấp bản thân mình, đánh mất sự uy nghiêm của mình trước mặt con cái. Ngược lại, hành động này của bạn sẽ nói cho con trẻ biết rằng nên làm thế nào sau khi mình làm sai việc gì. Hành động này còn có ý nghĩa giáo dục hơn hàng ngàn, hàng vạn những lý luận sáo rỗng. Khi bố mẹ biết vô tình mình đã làm tổn thương con trẻ, thì nên thành thật xin lỗi con trẻ. Thái độ này của bố mẹ cũng là cách để con trẻ hiểu, nên dũng cảm gánh mọi trách nhiệm về mình. Mình làm, mình chịu, không đổ vấy cho ai. Nhưng bố mẹ cũng cần để ý, khi nói lời xin lỗi, phải sử dụng những câu nói thích hợp, phải thành thật. Nếu bạn nói những câu nói xin lỗi không thành thật, thì con trẻ sẽ cho mình là người giả tạo, không tôn trọng mình. Chơi cùng con cái như thế nào? Hỏi: tôi giáo dục con trẻ theo kiểu quản lý gắt gao, chỉ cho phép cháu về nhà vào cuối tuần. Cuối tuần về đến nhà, chúng tôi muốn ở và chơi với con nhiều hơn, nhưng không biết phải làm gì, hãy cho chúng tôi một lời khuyên. Đáp: trước tiên, bạn hãy liệt kê ra những việc bố mẹ và con cái cùng thích làm. Liệt kê được càng nhiều càng tốt. Ví dụ, cùng nhau làm bánh gối, đi bộ trong công viên, đi sở thú, đèo con đi picnic, chơi trò chơi điện tử. Nhưng phải nhớ là việc đó đòi hỏi mọi thành viên trong gia đình cùng tham gia để con trẻ cảm nhận được tình cảm ruột thịt, sự yên ấm của gia đình. Vì hàng tuần, trẻ có 5 ngày ở bên cạnh bạn bè và thầy cô, nên muốn tránh quan hệ giữa cha mẹ và con cái bị lạnh nhạt, thì đến cuối tuần, bố mẹ nên dành chút thời gian ở cạnh con cái. Bạn phải nhớ rằng, mỗi một hoạt động đều cần khơi dậy được tính tích cực và chủ động của trẻ em. Mỗi lần, hãy cố gắng để con chọn một hoạt động. đồng thời cũng để con tự quyết định cách tiến hành hoạt động đó ra sao. Người lớn chỉ có tác dụng phối hợp và đóng góp ý kiến. Đây cũng là cách để điều động tính chủ động, cũng như rèn luyện khả năng tổ chức của con trẻ. Đối với trẻ em, một phương án tốt là người lớn ngoài việc phải dốc toàn lực phối hợp, thì cũng cần phải có những lời khuyên bảo và cổ vũ. Ví dụ, biện pháp này xem ra đều làm mọi người hài lòng. Bố thấy con rất cẩn thận. Con làm việc rất thạo. Nếu con có những phương án tốt, thì bố mẹ nên có những hành động thân thiết như nắm tay, vỗ vai và ôm hôn con. Sau khi đã kết thúc hoạt động, các thành viên trong gia đình cần phải thảo luận về hoạt động đó. Tốt nhất là bố mẹ nên thảo luận với con cái về cảm nhận và quan sát của từng người. Bạn nên hết sức chú ý đến những gì con nói. Điều này sẽ giúp bạn hiểu hơn về thế giới nội tâm của con trẻ và tranh thủ uốn nắn những khuyết điểm của con cái. Tại sao trẻ học gì cũng chậm chạp? Hỏi, nhiều khi con tôi học bài vào rất chậm, nên tôi cũng hơi nghi ngờ, liệu đó có phải là bản tính của cháu không? Đáp, đừng bao giờ nói trẻ em sinh ra đã là người dốt nát, học vào chậm chưa chắc đã là ngu dốt. Có thể do phương pháp học hoặc là định vị suy nghĩ không được đúng. Nhưng chúng ta cần phải nhận thức được tác dụng của môi trường. Nếu không có sự ảnh hưởng của môi trường và sự phát triển sau này, dù là thiên tài thì cũng bị mai một. Mặt khác, làm việc gì thì cũng phải chú ý đến phương pháp. Dù là một người hết sức bình thường, nhưng được giáo dục đúng và có môi trường tốt thì cũng sẽ làm nên được sự nghiệp to lớn. Di truyền cũng có ảnh hưởng đến trí thông minh của con người, nhưng không phải là thứ quyết định tất cả. Môi trường và cách giáo dục trong tương lai sẽ có ảnh hưởng lớn hơn tới con người. Con người, dù sinh ra không được thông minh, nhưng nếu có phương pháp giáo dục đúng, cộng với sự nỗ lực không ngừng của bản thân, thì cũng sẽ giành được nhiều thành công. Cần cù bù thông minh, lịch sử đã chứng minh có biết bao nhà khoa học, nghệ thuật, quân sự, khi còn nhỏ, chỉ là những đứa trẻ có vẻ dốt nát, ngu đần. Nhưng do bản thân họ cam chịu gian khổ và không ngừng phấn đấu, chăm chỉ học hành, nên cuối cùng đã trở thành những nhà khoa học, nhà nghệ thuật, nhà quân sự nổi tiếng, được lưu danh thiên hạ qua nhiều thế hệ, đã cống hiến được rất nhiều cho nhân loại. Rất nhiều người, kể cả những người theo chủ nghĩa cải lương, cho rằng khả năng của con người song song với tư chất bẩm sinh của con người. Nhưng nói kết quả của tư chất bẩm sinh thì không đúng, mà nên nói kết quả của phát triển tương lai. Có người đã hỏi rằng, lẽ nào tài năng không liên quan gì đến tư chất bẩm sinh? Tất nhiên là không phải. Chúng ta phải thừa nhận rằng tài năng có liên quan đến tư chất bẩm sinh. Nhưng chúng ta cũng cần nhấn mạnh rằng, nếu như con trẻ chỉ dựa vào tư chất bẩm sinh thì sẽ không làm nổi được việc gì. Trẻ em khi được sinh ra có tư chất bẩm sinh rất tuyệt vời. Nhưng nếu không có đất để phát huy thì những tư chất bẩm sinh đó cũng sẽ trở thành vô dụng. Ngày nay, có rất nhiều những đứa trẻ có tư chất bẩm sinh tốt. Nhưng đáng tiếc là chúng không được chú ý để phát triển, nên chỉ là những đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác. Dù trong lý luận có nói đến việc di truyền trí thông minh, nhưng thực tiễn cho thấy những thiên tài do di truyền rất ít. Nguyên nhân cũng chính là do di truyền. Một thiên tài hoàn chỉnh nên thừa nhận là do có sự khác nhau về tư chất bẩm sinh và đồng thời phải biết nhận thức về tác dụng của môi trường xung quanh. Tư chất bẩm sinh là một tiềm năng tiềm tàng được di truyền trong nội bộ gia tộc. Nhưng nếu không có môi trường phát triển trong tương lai thì thiên tài cũng bị mai một. Mặt khác, dù chỉ là một đứa trẻ có tư chất bẩm sinh bình thường nhưng được đào tạo trong môi trường tốt thì sẽ trở thành một thiên tài thực sự. Đó là sự thật không gì có thể thay đổi được. Có nên để trẻ lớn lên tự nhiên? Hỏi, có thể để tôi ổn định xong sự nghiệp rồi mới chú ý đến việc giáo dục con trẻ hay không? Hay là tôi cũng để cho con lớn lên tự nhiên như cách làm của bao bố mẹ khác? Đáp: cây lớn nhưng chưa chắc đã thẳng tự nhiên. Con cái lớn lên không được để mặc cho lớn lên tự nhiên. Các nhà giáo dục cho biết, giáo dục trong thời kỳ đầu đóng vai trò chính trong quá trình dạy con thành tài. Phẩm chất của con người được quyết định bởi sự giáo dục trong giai đoạn con trẻ trên dưới 3 tuổi. Các nhà giáo dục Nhật Bản sau nhiều lần thí nghiệm đã đưa ra kết luận: di truyền có nguyên tắc của di truyền, khả năng có nguyên tắc của khả năng. Nguyên tắc của di truyền không có liên quan gì với nguyên tắc của khả năng. Khả năng có được là do quá trình liên tục thích ứng với môi trường sinh tồn. Các nhà khoa học Nhật Bản còn cho rằng, do di truyền nên con trẻ có sự khác nhau về sinh lý. Nhưng dù thế nào thì phần lớn khả năng đều có được do điều kiện của môi trường trong tương lai. Khả năng chính là tên gọi khác của cơ năng cuộc sống, tức là sự sống của con người trong khi thích ứng với điều kiện của môi trường đã phát huy ra một sức mạnh to lớn. Sức mạnh này sẽ sản sinh ra khả năng thông qua quá trình học tập. Ai không có sức sống mãnh liệt thì sẽ không thể tồn tại được trong xã hội này. Từ vấn đề này cho thấy, có hai nguyên nhân khiến khả năng không được rèn luyện là sống trong điều kiện môi trường sống bị đè nén, không có môi trường để rèn luyện, nâng cao nhằm tăng cường được sức sống. Trong vấn đề giáo dục con trẻ, bố mẹ luôn mắc phải sai lầm là hướng dẫn giáo dục. Nếu vào lúc này con trẻ cũng đang ở trong trạng thái tinh thần không ổn định, thì kết quả sẽ ra sao? Bạn sẽ nghĩ ra ngay được hậu quả của biện pháp giáo dục này. Bạn hãy soi gương khi mình đang tức giận. Hãy xem xét cách biểu hiện trên khuôn mặt thế nào. Khuôn mặt cau có, nhăn nhúm đến đáng sợ. Nhìn thấy khuôn mặt như vậy, bạn có chấp nhận được không? Nói gì đến con trẻ. Ngày nay, bố mẹ càng yêu thương con trẻ nhiều hơn, rất quan tâm đến việc giáo dục và trưởng thành của con trẻ, nhưng đã biết cách xử lý tình cảm của mình và con trẻ như thế nào trong lúc giáo dục con trẻ. Nguyên tắc giảm tiềm năng của con trẻ cũng đã nói rõ được tính quan trọng trong giáo dục thời kỳ đầu của con trẻ. Nguyên tắc này cho rằng, những đứa trẻ sinh ra có khả năng tiềm tàng là 100 độ. Nếu ngay từ khi sinh ra, con trẻ được giáo dục khoa học, thì chúng sẽ thành những người lớn có 100 độ khả năng. Nếu như giáo dục bắt đầu từ lúc 5 tuổi, thì dù giáo dục cũng rất xuất sắc, thì cũng chỉ thành người lớn với khả năng là 80 độ. Nếu như giáo dục bắt đầu từ lúc 10 tuổi, thì dù có giáo dục tốt hơn nữa, thì cũng sẽ trở thành những người trưởng thành với khả năng là 60 độ. Như vậy có nghĩa là giáo dục càng muộn thì mức độ thực hiện khả năng của con trẻ càng ít. Không thể nói lý lẽ với con trẻ thì phải làm thế nào? Hỏi: con tôi thường được 9 điểm, nếu phê bình cháu không được 10 điểm, thì cháu cãi bướng có một lần được hơn 10 điểm. Tôi không nói lại được cháu, vậy tôi phải làm gì? Đáp: hiện nay, các cháu học tiểu học đua nhau học rất ghê. Mọi phụ huynh đều quan tâm đến thành tích học tập của con mình. Nhưng bố một cậu bé thì không đòi hỏi cao về chuyện đó. Ông chỉ cần mỗi môn con thi đạt 6 điểm là được. 6 điểm làm sao được? Cậu con ngạc nhiên hỏi, số điểm như một tảng đá để nặng lên vai cậu, làm cậu thở không ra hơi. Tại sao không được 6 điểm? Bố cậu bé liền hỏi lại, 6 điểm là đạt rồi, con xem các sản phẩm của nhà máy đạt tiêu chuẩn thì mới đưa ra thị trường tiêu thụ được. Tuy con đã đạt rồi, nhưng con cũng không cần thiết phải dồn hết sức mình để tranh đoạt danh lợi. Nếu cứ thứ nhì thì lại mong đứng thứ nhất, đạt được 9 điểm thì lại muốn đạt 10 điểm. Một lần 10 điểm chưa đủ, lại muốn nhiều lần đạt 10 điểm. Con ơi, muốn có kiến thức, đó là niềm vui lớn nhất của nhân loại. Nhưng nếu như suốt ngày con chỉ nghĩ đến điểm thi như thế nào, thì muốn có kiến thức đã trở thành nỗi khổ tận cùng rồi hay sao? Nhìn lại, thấy cách giáo dục của chúng ta lại biến thành một cách giáo dục không có sự sống, thiếu tình người. Muốn có kiến thức là niềm vui lớn nhất của cả đời người. Nhưng còn trẻ luôn cảm thấy đó là một nỗi khổ tận cùng. Còn trẻ, dù có thông minh, có tri thức, có kỹ thuật, nhưng thiếu trách nhiệm và khả năng tổng hợp thì sẽ không đầy đủ, kiện toàn. Từ nhỏ đến lớn, con trẻ cần phải có những điểm khác thường ở mọi mặt. Nhưng đôi khi, tính trách nhiệm luôn quan trọng hơn các kỹ năng của tính tri thức. Đối với việc nhận thức mục đích giáo dục, thì trong thực tế, đó là cách hiểu mới về khái niệm nhân tài. Đó là một cách tái nhận thức về thành công của con người. Điều này làm chúng ta nhận thức được rằng, thiên tài thực sự không đơn thuần chỉ là tài năng nổi bật của một vấn đề, mà là nâng cao toàn bộ tố chất. Những người nổi tiếng đã có những định nghĩa khác nhau về thiên tài qua những kinh nghiệm của mình như thiên tài là chăm chỉ, thiên tài là nghị lực, thiên tài là quên mình. Thử nghĩ xem, người say mê, chăm chỉ, có nghị lực, quên mình vì điều gì đó, thì đó không phải là biểu hiện của thiên tài hay sao? Vì vậy, mục đích giáo dục nên là rèn luyện những tố chất để thành thiên tài, chứ không phải là những con số máy móc. Làm thế nào với những đứa trẻ không bằng lòng? Con nhà tôi, khi còn nhỏ rất hay nghe lời tôi. Nhưng nay cháu đã lớn, mỗi lần tôi nhắc cháu học bài, thì cháu lại tỏ vẻ không bằng lòng và không có chí tiến thủ. Tôi nên dạy cháu như thế nào? Đáp: không phải cháu không có chí tiến thủ. Vấn đề chính là bố mẹ kỳ vọng quá nhiều, không sát thực tế đối với con trẻ. Bố mẹ kỳ vọng đúng mức với con trẻ sẽ trở thành động lực để con trẻ tiến bộ, thành tài. Nhưng nếu không căn cứ vào độ tuổi, mức thông minh của con trẻ mà có những kỳ vọng quá lớn, dù con trẻ đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không đạt được như mong muốn thì sẽ làm cho bố mẹ buồn. Lâu dần, màn đen sẽ bao trùm lên tâm hồn của con trẻ, ảnh hưởng sự trưởng thành của cả đời con trẻ. Có hai nguyên nhân gây ra hiện tượng này. Đó là một số vị phụ huynh đã gửi gắm vào con cái mình những mong muốn, nguyện vọng mà mình chưa thực hiện được. Mỗi con người đều có những giấc mộng không trọn vẹn trong cuộc đời. Với nhiều bố mẹ thì con cái chính là hiện thân của mình, nên cần phải có trách nhiệm hoàn tất mơ ước của mình là điều đương nhiên. Như một số bố mẹ rất thích âm nhạc, thậm chí cũng có tài năng âm nhạc bẩm sinh, nhưng do nhiều nguyên nhân nên không thực hiện được ý tưởng của mình. Thế là họ yêu cầu con phải học đàn, gửi gắm nguyện vọng của chính họ. Nguyên nhân thứ hai là bố mẹ mê hư vinh, thích sĩ diện. Nhiều bố mẹ khi lên kế hoạch, mục tiêu cho con mình thì thường so sánh với những đứa trẻ khác. Không có bố mẹ nào không yêu quý con mình. Bố mẹ trách mắng con cái, so sánh con cái mình với con nhà người khác, chẳng qua cũng là do ôm những kỳ vọng quá lớn, không sát thực tế đối với con mình. Nhiều bố mẹ nói rằng làm như vậy là để con thành tài, nhưng tiềm thức của họ thì lại luôn là để thỏa mãn thói hư vinh, ưa sĩ diện của mình. Do vậy, kỳ vọng vào con cái cũng phải có mức độ. Các kết quả nghiên cứu tâm lý cho thấy, kỳ vọng quá thấp thì con trẻ sẽ mất tự tin vì cho rằng bố mẹ không kỳ vọng gì vào mình. Nhưng kỳ vọng quá cao thì sẽ gây cho tâm lý của con trẻ có quá nhiều áp lực. Kỳ vọng đúng mức, tức là bố mẹ và con cái cùng bàn bạc với nhau để đặt ra những mục tiêu cho con trẻ, căn cứ vào khả năng và thành tích vốn có của chúng. con trẻ không có chí tiến thủ thì phải làm thế nào? Hỏi, kết quả học tập của con tôi ngày càng kém, bây giờ ngay cả chí tiến thủ của cháu cũng không có nữa. Nếu tôi nói thì cháu lại so sánh với những đứa bạn còn học kém hơn cháu, tôi phải làm gì với cháu bây giờ? Đáp, không có chí tiến thủ. Tôi nghĩ rằng kết luận này thường là chỉ những đứa trẻ có thành tích học tập kém mà không chăm chỉ học tập. Nhưng các bạn có kết luận như vậy về con mình thì tôi e rằng hơi sớm. Nếu như tôi nói với anh chị rằng anh chị là người không có chí tiến thủ thì phản ứng đầu tiên của anh chị sẽ là gì? Ác cảm, sau đó là phản bác. Thời gian lâu dần, người nói câu này cũng nhiều hơn, làm anh chị sẽ nghi ngờ rằng hay đó là sự thật. Ừ, mà mình thực sự thật kém cỏi. Nếu như vậy, thì chúng ta sẽ dồn tất cả những căn cứ chứng minh mình tồn tại thì tinh thần sẽ suy sụp, bỏ mặc tất cả và đánh mất tự tin. Thực ra, con trẻ cũng có những đòi hỏi sâu xa, đó là muốn được thừa nhận, muốn được coi trọng, muốn được cổ vũ, muốn được quan tâm. Mỗi đứa trẻ đều khao khát có được thành tích và muốn được tin tưởng. Khi những đòi hỏi này của con trẻ được thỏa mãn, thì chúng sẽ biết trân trọng và biến trân trọng thành nguồn động lực thôi thúc mình phát triển. Nhiều khi, con trẻ có những hành động kỳ lạ, hành động xấu để lôi cuốn sự chú ý của người lớn. Đó chính là biểu hiện của nhu cầu này. Do vậy, nếu nói con trẻ không có chí tiến thủ, tức là đã có những nhận định sai lầm vì không hiểu con trẻ. Như vậy, sẽ có hai tình huống xảy ra. Thứ nhất là, có thể con trẻ có chí tiến thủ, nhưng do cách giáo dục không đúng, vấn đề này, bản thân con trẻ không thể giải quyết được, nên thành tích của chúng thực sự rất kém. Nhưng lại không muốn bị người khác phủ nhận. Thế là, chúng tìm cớ bảo vệ mình. Trong trường hợp này, bố mẹ cần chú ý cách nói năng khi nói chuyện với con trẻ. Mình không trực tiếp mắng mỏ con cái, mà hãy chuyển sang tìm cách giải quyết vấn đề. Con trẻ là những người phải chịu nhiều áp lực nhất. Vì vậy, bạn hãy đứng vào vị trí con trẻ để suy nghĩ, loại bỏ tình cảm thù hằn của con trẻ để chúng tin tưởng mình, cùng nhau tìm ra vấn đề để giải quyết. Thứ hai là, con trẻ chôn giấu chí tiến thủ vào tận đáy lòng và sai lầm cho rằng mình không còn chí tiến thủ nữa. Giáo dục ngày nay thường tập trung vào việc làm sao có thể nâng cao thành tích học tập của con trẻ và nhầm hiểu rằng thành tích cũng có nghĩa là thành tựu. Tất nhiên, khao khát có được thành tựu là mong muốn chung của mọi người. Con trẻ cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng khi con trẻ đã phải bỏ nhiều sức lực nhưng vẫn không đạt được thành tích tốt, thì chúng sẽ bỏ mặc mọi khát khao và cố gắng của bản thân. Tại sao tăng thêm áp lực thành tích lại làm cho thành tích kém đi? Nguyên nhân chính là áp lực càng lớn thì càng làm cho con trẻ cảm thấy thành công càng xa vời. Lâu dần sẽ mất đi sự tin tưởng, chiến thắng trong học tập, và cũng mất luôn cả niềm tin. Các nhà tâm lý học nhi đồng cho biết, bố mẹ và thầy cô có tác dụng ảnh hưởng lớn đối với sự phát triển nhân cách và thành tích học tập của con trẻ. Nếu bố mẹ thường xuyên cổ vũ con cái, khiến con cái chủ động thể hiện, vượt trội khả năng của chúng, thì sẽ giúp chúng phát huy được tiềm lực học tập, có tự tin trong học tập. Đa số cho thấy, cảm giác tin tưởng và tự ti của con trẻ là do chịu ảnh hưởng trực tiếp từ thái độ phản ánh của cha mẹ, thầy cô đối với thành tích học tập của chúng. Nếu được khen ngợi càng nhiều, thì con trẻ càng tự tin, học tập càng cố gắng. Ngược lại, nếu khen ngợi càng ít, thì ham muốn của con trẻ cũng bị nguội lạnh và cố gắng cũng ít hơn. Con trẻ làm một việc gì đó không phải vì muốn vui, thì cũng vì muốn tránh đau khổ. Đến khi đau khổ hết mức, thì chúng sẽ thấy chán học. Qua một quãng thời gian ngắn, ta thấy trách móc cũng có hiệu quả như khen ngợi. Nhưng nếu là thời gian dài, thì sức mạnh của khen ngợi chính là sức mạnh quyết định tất cả. Vì vậy, cần phải khẳng định con trẻ, còn trách mắng chỉ là biện pháp trong chốc lát, chứ không được coi là vũ khí nâng cao hiệu quả học tập. Tóm lại, trong quá trình trưởng thành của con trẻ, chúng ta nên ít kết luận mà nên có nhiều biện pháp giúp đỡ con trẻ. Làm gì với những đứa trẻ hay cãi? Hỏi, con tôi năm nay học lớp 6, nhiều khi tôi nói cháu cũng không nghe lời. Nhưng đôi lúc cháu không nghe lời mà lại còn cãi lại tôi. Nhiều khi tôi nói lý lẽ cũng không xong với cháu, tôi nên làm gì với cháu? Đáp, các nhà tâm lý học cho rằng những đứa trẻ có thể tranh luận cùng bố mẹ là những đứa sau này có tự tin và sống hòa đồng, có tính sáng tạo. Nghe lời, đó là hai từ bố mẹ hay nói đối với con cái nhiều nhất. Khi con còn nhỏ, khả năng tự xử lý vấn đề kém, nên con cái phải làm theo ý kiến của bố mẹ để tránh nguy hiểm. Điều này hoàn toàn đúng. Nhưng con cái dần lớn khôn, ý thức cái tôi ngày càng mạnh. Khi ấy, những lời dặn dò, quan tâm, yêu thương của bố mẹ cũng rất cần thiết. Nhưng bố mẹ không nên giáo dục con cái bằng hai từ trừu tượng, nghe lời. Người lớn, bố mẹ và thầy cô nói luôn luôn là đúng. Như vậy, sẽ hạn chế mất sự phát triển tư duy độc lập của con trẻ ở mức độ nào đó. Hạn chế sự phát triển hành vi độc lập của con trẻ. Hơn nữa, còn hạn chế sự phát triển tinh thần của con trẻ. Như vậy, con trẻ sẽ hình thành tính cách không rõ ràng, lệ thuộc. Cách làm tốt nhất là không phải yêu cầu con cái nghe lời bố mẹ, mà là giúp con trẻ nhận thức và cảm nhận được mình nên làm gì. Con cái không nghe lời, bố mẹ không có thời gian chăm, thì phải làm thế nào? Hỏi, tôi là giám đốc, nên hàng ngày công việc rất bận rộn, không có thời gian và sức lực chăm sóc con cái. Con tôi mới học lớp 4, nhưng đã không chịu nghe lời vợ chồng tôi. Tôi rất chán, cả ngày đã phải chịu biết bao mệt mỏi. Về nhà, cháu lại hư như vậy. Xin hỏi, liệu có cách nào giảm bớt áp lực căng thẳng cho tôi không? Đáp, tinh thần, sức lực và thời gian của con người là có hạn. Cho nên, giữa gia đình và sự nghiệp luôn có mâu thuẫn là điều đương nhiên. Đối với những đứa trẻ không nghe lời, là vì anh không có thời gian tiếp xúc với con nhiều, nên về tâm lý, chúng cảm thấy có khoảng cách với anh. Điều bây giờ anh nên làm không phải là để con trẻ phục tùng mệnh lệnh của mình một cách cứng nhắc, mà là hãy thử bước vào thế giới của con trẻ. Trước hết, cần phải cải thiện quan hệ cha con. Hãy dành thời gian ở bên con nhiều hơn, làm những việc con trẻ thích làm để rút ngắn khoảng cách giữa hai cha con. Ngoài ra, cũng có thể giảm bớt áp lực tâm lý bằng cách 1. Sắp xếp thời gian gần gũi với thiên nhiên, vứt bỏ hết mọi chuyện phiền hà, rắc rối. 2. Học những kiến thức mới để nâng cao trình độ. 3. Thay đổi cách sống cũ, tụ tập bạn bè, chơi đùa vui vẻ. 4. Nghe ca nhạc, tập thể dục. Khi nào thì bố mẹ không nên nói gì với con cái? Hỏi, nhiều khi tôi thấy mình nói con cũng quá, nhưng không nói thì không chịu được. Xin cho tôi biết là bố mẹ khi nào thì không nên nói với con. Đáp, đa số bậc cha mẹ hiện nay luôn đặt kỳ vọng vào đứa con của mình, ngay từ khi chúng còn nhỏ. Bởi thế, những khi trẻ mắc phải lỗi lầm, cha mẹ trong cơn nóng giận thường thốt ra các câu nói gây tổn thương đến tâm hồn con trẻ, làm ảnh hưởng không ít đến suy nghĩ và cá tính của trẻ sau này. Những câu nói được cha mẹ hay sử dụng là 1. Con cái gì sao mà ngu ngốc quá? Bé anh, con chị Hương, năm nay học lớp 3. Học lực khá, nhưng có tính không tập trung trong học tập. Những bài học, bài làm về nhà, bé anh đều được mẹ hướng dẫn kỹ lưỡng. Thay vì chăm chú học, bé anh hay ngó mông lung ra ngoài cửa sổ hoặc làm việc riêng nên không tiếp thu và làm bài được. Các bài học thuộc lòng, bé anh đọc đi đọc lại mãi vẫn sai. Thế là Chị Hương liền quát mắng, đồ ngu, có mấy dòng đọc mãi không thuộc. Hay, sao mà chậm chạp như rùa, con người ta khôn ngoan lanh lẹ, con mình lại ngu si đần độn, khổ thân tôi quá. Càng mắng chửi, bé Anh càng sợ sệt. Tâm trạng của bé luôn hoảng sợ, lúc nào cũng nghĩ rằng mình ngu, không khôn ngoan như các bạn. 2. Không còn nhỏ đâu nhé. Trẻ con thường thích đồ chơi, kể cả những đứa trẻ học lớp 6, lớp 7. Nếu có món đồ chơi, cuốn truyện tranh hay, trẻ về xin tiền bố mẹ để mua, lập tức bị chặn ngay. Có thôi đi không, đâu còn nhỏ nữa, đồ chơi, đó chỉ có trẻ con lớp 1, lớp 2 mới đòi mua. Lớn rồi mà còn đòi chơi đồ chơi trẻ con. 3. Hãy xem gương anh hoặc bạn bè của mày. Những đứa trẻ mắc phải sai lầm nào đó thì bao giờ cũng bị cha mẹ so sánh với anh em hoặc bạn bè của nó ngay lập tức. Gia đình anh chị Hà có 2 con trai, anh chăm chỉ ngoan ngoãn bao nhiêu thì em lười biếng khó dạy bấy nhiêu. Đi học phụ huynh cho thằng anh thì anh chị Hà hãnh diện vì lời khen ngợi của giáo viên dành cho con mình trước mặt các phụ huynh khác. Ngược lại, giáo viên chủ nhiệm lớp thằng em cứ mãi than phiền về những tính xấu làm cha mẹ xấu hổ lây. Thế là về nhà, anh chị gọi 2 anh em đến. Khen ngợi thằng anh xong, anh chị quay sang trách mắng thằng em không tiếc lời. Nào là, tự hào về anh mày bao nhiêu, lại nhục nhã với mày bấy nhiêu. Sao mày không noi gương tốt của anh mày? Từ nay về sau còn như thế nữa thì liệu hồn. Tệ hại hơn, có bà mẹ chỉ trích. Mày không lo sửa đổi thì bao nhiêu tài sản của gia đình tao chỉ cho đứa nào học giỏi, ngoan ngoãn, còn cái thứ quậy phá đừng hòng. Những câu nói trên vô tình làm con trẻ nghĩ rằng mình bị phân biệt và đối xử không công bằng với anh nó. Từ đó, trẻ đâm ra căm ghét người anh ruột. Nếu như cha mẹ không phân tích, giải thích cho con trẻ bằng phương hướng khác, lời lẽ nhẹ nhàng, tế nhị hơn, thì sự căm ghét, ganh tị trong trẻ theo năm tháng sẽ ngày một nhiều và mức độ cũng nguy hiểm hơn. Cuối cùng, dẫn đến hậu quả khó mà lường được. 4. Mày có để cho tao yên không? Khi bạn đang lo lắng, suy nghĩ về một chuyện quan trọng nào đó, thì con cái đến bên cạnh, đòi hỏi bạn phải mua cho chúng món đồ này ngay lập tức. Thế là bạn quát lên, đồ quỷ sứ, mày có để cho tao yên thân không? Có con làm gì để bây giờ khổ thân tôi, chẳng phút nào được yên tĩnh. Nếu bạn thấy được nỗi sợ hãi hiện lên trên gương mặt con bạn khi bị cha mẹ mắng, thì bạn sẽ thay đổi ngay thái độ giận dữ bằng lời nói ngọt ngào hơn hoặc âu yếm trẻ. Con ngoan, hãy để cha mẹ được yên ổn làm việc. Bao giờ xong, cha mẹ sẽ cùng con đi chơi. Như thế, sẽ dễ chịu hơn. Và đứa trẻ sẽ hiểu rằng không nên quấy rầy cha mẹ. Tóm lại, người lớn chúng ta trong cơn giận dữ ít khi tự kiềm chế những lời nói xúc phạm đến trẻ. Hãy cố gắng dùng lời nói dịu dàng dù đang nóng giận cũng là một cách dạy dỗ trẻ chu đáo hơn. Bố mẹ cần làm gì khi con trẻ đòi hỏi? Hỏi, con tôi rất hay đòi mua thứ này thứ nọ. Nhiều lúc, tôi muốn chiều cháu cho xong, nhưng nghĩ lại, làm như vậy sẽ làm hư cháu, vậy tôi phải làm gì? Đáp, đa số trẻ nhỏ hay có tính đòi hỏi người lớn phải đáp ứng ngay lập tức yêu cầu, một món đồ chơi, một số tiền nào đó, và phải có bằng được, chúng mới hài lòng. Nhiều bậc cha mẹ vì cưng chiều con, hoặc vì trẻ mãi cứ bám theo, mè nheo, năn nỉ suốt ngày, thì họ lại đồng ý yêu cầu của con trẻ với ý nghĩ tội nghiệp con hoặc cho phát để giành nợ. Đứa trẻ được đáp ứng một lần thì nhiều lần về sau trẻ sẽ dễ dàng đòi hỏi thêm với lòng tin là mình sẽ đạt được mục đích. Và tai hại hơn, nếu cha mẹ đột ngột từ chối, lập tức chúng sẽ có phản ứng ngay. 1. Không tỏ thái độ bực dọc, cáu gắt. Khi trẻ đòi hỏi không chính đáng, bạn cứ bình thản như không có việc gì xảy ra. Trẻ ở lứa tuổi từ 4 đến 6 tuổi phần lớn thấy mẹ không ngó ngàng, dỗ dành là chúng sẽ gào khóc thật to hay nằm ăn vạ, đợi mẹ đến ôm vào lòng. Hãy gây sự chú ý cho con trẻ bằng cách đọc hoặc kể một câu chuyện cổ tích. Nếu trẻ chăm chú nghe thì bạn đã làm cho con quên đi ít nhiều sự việc vừa xảy ra. Và sau cùng, bạn nên phân tích cho trẻ hiểu lý do như thế nào bạn mới không đáp ứng yêu cầu của con. Bé Lâm là cháu nội đích tôn, nên từ ông bà, cha mẹ đến họ hàng, ai ai cũng cưng chiều. Ông bà chở đi chơi, Lâm thích đồ chơi gì, chỉ cần chỉ tay vào đồ chơi đó là ông bà mua ngay. Đi chơi với bố mẹ, vào siêu thị, khi ra về, ngoài hai túi hàng mua khá lớn của chị Hoàng, còn có thêm một túi đồ chơi của bé Lâm. Những món đồ chơi mới nhất, trong đó có khẩu súng nhựa bắn đạn. Vài ngày sau, anh chị bị một phen hoảng hồn. Trong lúc chơi đùa, bé Lâm đã chĩa súng vào mặt bạn bóc cỏ. Cũng may, viên đạn trúng ngay má, chỉ còn chút xíu là vào mắt, nguy hiểm khó lường. Thế là, bé bị đòn và bị tịch thu luôn cây súng. Được chiều chuộng quen, nay bỗng dưng bị bố mẹ phạt. Bé Lâm cứ khóc mãi. Bố Lâm dặn mẹ không được dỗ dành, khóc chán rồi cô cậu tự ý luôn. 2. Chấn chỉnh sự đòi hỏi của con trẻ. Cô bé Hương 5 tuổi, rất dễ thương, xinh xắn, nhưng có tính muốn gì được nấy. Thấy bạn học có con gấu hát nhạc rất đẹp, về bé Hương đòi mẹ mua bằng được. Hương con, chị Lan đi khắp tiệm bán đồ chơi hỏi mua nhưng không tiệm nào có cả. Họ bảo con gấu đó là hàng nước ngoài, chưa nhập vào nước ta. Thấy con cứ đòi mãi, chị Lan giải thích và hứa bao giờ có hàng này, mẹ sẽ mua ngay. Về sau, thấy dù có đòi hỏi đi nữa cũng vô ích vì không có hàng, nên bé Hương không bao giờ nhắc lại việc đó nữa. 3. Đừng trả lời đôi co. Lại có những bà mẹ thích lặp đi lặp lại những lời nói với trẻ. Mỗi khi có câu chuyện gì đó thì họ đem luôn việc trên ra đay nghiến trẻ, làm trẻ dễ bị tổn thương. Hãy nói với con những câu ngắn gọn nhưng là mệnh lệnh, hoặc nêu lý do vì sao mẹ không thể mua cho con món ấy được. Bằng thái độ kiên định, dứt khoát sẽ làm trẻ vâng lời hơn là cứ mãi đôi co với trẻ. Làm gì khi con bị lạc? Hỏi. Hôm trước, chị bạn tôi đi chơi để lạc mất con, mãi mới tìm thấy. Liệu có biện pháp gì để xử lý vấn đề này không? Đáp. Điều này vẫn thường xảy ra đối với các bậc phụ huynh có con nhỏ. Chúng ta thường nghĩ mình luôn cẩn thận để mắt trông bé, nhưng chỉ một phút sơ sẩy cũng đủ để lạc mất bé. Nếu điều đó xảy ra, thì hãy làm theo từng bước sau để có thể tìm được bé nhanh nhất. Bước 1. Hãy bình tĩnh. Thực hiện điều này không phải dễ, nhưng trong lúc rối loạn, bạn càng mất bình tĩnh bao nhiêu thì càng làm chậm việc tìm kiếm bấy nhiêu. Chỉ nên gửi con cho người đáng tin cậy như anh chị em lớn của bé hay người bạn thân cận và có trách nhiệm. 2. Hãy gọi to tên bé. Lúc bị lạc, bé có thể vẫn còn ở khu vực bạn đứng, nhưng không nhìn thấy bạn. Hãy gọi thật to tên của bé để bé nghe thấy và nhận ra hướng bạn đứng ở đâu. 3. Hãy nhờ ngay sự giúp đỡ của những người xung quanh. Bạn hãy trình bày với người phụ trách khu vực và cả những người gần nơi mà lần cuối cùng bạn nhìn thấy bé, vì họ là những người nắm vững được địa hình và có kinh nghiệm trong việc tìm kiếm. 4. Hãy nhờ sự giúp đỡ của các phương tiện thông tin, Nếu con bạn bị lạc trong siêu thị hay trong nhà sách hoặc thậm chí ở ngoài chợ, thì bạn hãy nhớ ngay tới các phương tiện thông tin đại chúng như micro hay loa phóng thanh để kêu tên bé và qua đó nhờ mọi người để ý dùm bạn. Bạn cần cung cấp cho người giúp đỡ các thông tin cần thiết về con mình. 5. Hãy chủ động tìm kiếm. Bạn hoàn toàn không thể chờ đợi một đứa trẻ quay trở lại nếu nó đã bị lạc. Hãy chủ động lần theo những dấu vết cũ của con bạn tại nơi lần cuối cùng bạn bên bé. Ngay khi phát hiện lạc mất bé, nhất là kiểm tra kỹ những dấu hiệu nguy hiểm gần khu vực như hồ nước, cầu thang máy. 6. Hãy báo công an. Đây là phương án cuối cùng nếu bạn không thể tìm thấy bé. Hãy gọi điện yêu cầu giúp đỡ sau khi đã cung cấp cho công an các thông tin về tên, tuổi và hình dáng của bé, cũng như địa điểm nơi bé vừa bị lạc. Tuy nhiên, phòng bệnh luôn tốt hơn chữa bệnh. Sau đây là một số kỹ năng bạn cần biết để bảo vệ bé khỏi đi lạc và những điểm bạn cần biết nếu bé bị lạc. Thứ nhất, bạn phải nhớ chính xác bé mặc quần áo màu gì, có đặc điểm gì đặc biệt. Thứ hai, hãy luôn mang theo một tấm hình chụp mới nhất của bé. Thứ ba, bạn phải miêu tả được những đặc điểm cơ bản của bé như chiều cao, cân nặng, màu tóc, kèm theo những đặc điểm của bé như cái bớt, đôi khuyên tai hoặc bộ quần áo mà bé mặc. Và bạn phải nhớ lại những điểm thay đổi của con mình trong thời gian 6 tháng trở lại đây. Thứ tư, đây là điều quan trọng hơn cả. Hãy luôn dạy cho bé thuộc những thông tin cần thiết về bản thân và gia đình như bé tên gì, ở đâu, con ai hay số điện thoại nhà là số mấy. Tốt nhất là luôn để vào trong đôi giày hay khâu vào quần áo của bé một mẩu giấy, ghi đầy đủ những thông tin trên. Tuy nhiên, bạn phải lưu ý là để mảnh giấy ở vị trí mà kẻ gian không tìm thấy được dễ dàng. Vì nếu không, nó sẽ trở thành con dao hai lưỡi, kẻ gian có thể tống tiền bạn. Thứ năm, trong mọi trường hợp, bạn nên cho con bạn biết bạn đang ở đâu. Các bậc phụ huynh hãy luôn cảnh giác và cẩn thận trong việc trông giữ con mình để tránh điều đáng tiếc xảy ra. Tuổi thần tiên. Hỏi, con tôi mới bước vào tuổi dậy thì nên nhiều khi tôi cũng không biết mình phải dạy dỗ cháu như thế nào. Hãy cho tôi biết tôi phải làm gì. Đáp, bước vào tuổi dậy thì trẻ luôn muốn khẳng định mình. Cũng chính từ đây bắt đầu có những rắc rối cho các em về vấn đề tâm sinh lý. Các bậc cha mẹ không thể làm ngơ trước vấn đề này. 1. Nói cho trẻ biết về các vấn đề tâm sinh lý. Khi vào tuổi dậy thì chính là lúc mà các bậc cha mẹ cần gần gũi con cái mình hơn, đặc biệt là những trẻ em gái. Thường xuyên đưa chúng đi kiểm tra sức khỏe, xem có những bất thường gì hay không để có hướng giải quyết đúng đắn. Một điều cần thiết mà các bậc cha mẹ cần làm đó là chuẩn bị những kiến thức về tâm sinh lý của từng lứa tuổi và giới tính để hướng dẫn giải thích cụ thể cho chúng biết và hiểu. Đừng để chúng tự mày mò khám phá bí mật của riêng mình. 2. Hãy quan tâm đến con bạn hơn. Trò chuyện là một biện pháp tốt nhất để biết con bạn cần gì ở bạn, để kịp thời động viên, an ủi hay khơi dậy lòng hào hứng, cũng như tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến trẻ đi đến thất bại. Đây là biện pháp tốt nhất giúp rút ngắn khoảng cách giữa bố mẹ và con cái. Có một điều bạn đừng bao giờ làm, đó là hạ thấp, bác bỏ ý kiến hay bắt chúng phải chiều theo ý kiến của riêng mình. 3. Hãy cho trẻ lớn lên một chút. Tự lập là cách tốt nhất để trẻ cảm thấy tự tin vào chính mình hơn. Cha mẹ nên tạo nhiều cơ hội để chúng thử sức vào những công việc cụ thể. Sau mỗi lần như vậy, nếu chúng hoàn thành công việc tốt, thì nên kịp thời động viên, khuyến khích. Còn thất bại, thì cần giúp trẻ tìm ra nguyên nhân và cách khắc phục khó khăn. Đừng chê bai, xúc phạm hay sỉ nhục con trẻ. Điều này sẽ làm nhụt tinh thần trẻ khiến chúng cảm thấy mất tự tin vào chính mình. 4. Đừng bắt trẻ theo quy tắc nhất quán. Ở lứa tuổi này, trẻ đã có định hướng riêng mình. Trẻ bắt đầu ý thức được việc gì mình cần làm và không nên làm. Chính vì vậy, cha mẹ không nên quá ép buộc trẻ phải theo một khuôn mẫu và quy tắc nhất định. Hãy cho trẻ tự quyết định một số công việc của mình, nhưng dưới sự giám sát, theo dõi của cha mẹ. Trong gia đình, hoặc cha hoặc mẹ không nên có tính gia trưởng hay phong kiến. Đó chính là tù ngục giam lỏng trẻ trong đời sống tinh thần. 5. Cha mẹ là tấm gương cho con trẻ. Chúng ta không thể dạy trẻ thành con người tốt nếu chúng ta không làm gương cho chúng noi theo. Bởi vì cha mẹ chính là những người đầu tiên có ảnh hưởng lớn nhất trong đời sống tinh thần của con trẻ. Trẻ sẽ nghĩ thế nào nếu thấy cha mẹ chúng thường xuyên cãi vã, xích mích trước mặt chúng? Đừng vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt của cha mẹ mà để trẻ phải thất vọng, mặc cảm với bạn bè cùng lứa. Tình yêu thương, trách nhiệm của cha mẹ và một gia đình hạnh phúc chính là điểm tựa vững chắc để trẻ tự tin bước vào đời, bước vào tương lai. Bé đã lớn. Hỏi: tôi thấy con tôi mới học lớp 6 nhưng có vẻ rất người lớn, làm việc gì cũng tốt. Nhiều khi tôi muốn khen cháu nhưng lại không dám nói gì vì sợ cháu kiêu ngạo, thỏa mãn. Vậy thì tôi nên làm gì? Đáp: đứa trẻ không tự nhiên có ngay lòng tự trọng, tự tin. Lớn lên, trẻ dần dần có được ý niệm về điều đó khi những người thân biểu thị sự tán thành, quý mến khi đạt được những kết quả tốt đẹp trong học tập. Chơi thể thao hay trong những việc làm có ích cho gia đình, bạn bè và xã hội. Vậy nên, bày tỏ sự tán thành, quý mến đối với con ở những khía cạnh chủ yếu nào? Đương nhiên, có thể giúp con về nhiều mặt. Song, để giúp hình thành nhân cách của con, nên chú ý đến những khía cạnh sau đây. Sự trung thực. Mẹ hài lòng khi thấy con đã nhận lỗi là đã lấy tiền của mẹ. Khi cần tiền, con xin mẹ, không được tự ý mở tủ lấy tiền. Ở đời, quý nhất là sự trung thực. Biết quan tâm đến người khác. Con cho bạn chơi cùng đồ chơi, như vậy là rất tốt, không ai ưa người ích kỷ. Tinh thần trách nhiệm. Mẹ đi vắng mà con không quên cho mèo ăn, không quên phơi quần áo. Mẹ vui khi thấy con sống có trách nhiệm. Để đứa trẻ có lòng tự tin, các bậc phụ huynh cần chú ý. Chớ đòi hỏi con phải có những sở thích giống cha mẹ. Thấy con thích môn văn mà không thích môn toán như mình hồi còn đi học, người cha chê con. Người không thích toán không phải là người thông minh. Và bắt con khi lên cấp 3 phải học khối A, không tôn trọng sở thích và năng khiếu của con trẻ là điều tối kỵ. Chớ đòi hỏi con phải giỏi hơn thiên hạ. Thấy con chỉ là học sinh khá, không phải là học sinh xuất sắc trong lớp thì dè bỉu. Đó cũng là điều tối kỵ. Lẽ ra nên động viên, con học khá đấy. Nếu con trở thành học sinh xuất sắc thì cha mẹ sẽ vui hơn và có phần thưởng cho con. Quan tâm đến sở thích trong vui chơi của đứa trẻ và chú ý khuyến khích nó. Cháu T lúc nào cũng mê đồ chơi là các kiểu xe lửa và hay tìm các hình xe lửa rồi cắt dán lên tường. Nó phân biệt được cả năm sản xuất từng loại xe. Đứa trẻ có sự ham mê như vậy là rất tốt, nên khuyến khích. Lớn lên, biết đâu trẻ sẽ trở thành một kỹ sư cơ khí giỏi. Vui vẻ để đứa trẻ chủ động làm điều này, điều khác trong sinh hoạt hàng ngày. Mua một đầu máy video về, hãy cùng con xem bản hướng dẫn sử dụng, để cho con kiểm tra điện thế, gài sẵn trong máy. Cắm điện cho băng vào máy, nối dây từ đầu video vào máy thu hình. Người cha quan sát đứa trẻ làm các thao tác đó cho đến khi máy chạy tốt và khen sao nó rành như vậy. Đó là một cách để hình thành lòng tự tin của con trẻ. Những nhà văn tí hon. Hỏi: dạo này tôi thấy cháu rất hay bịa chuyện, nói dối. Tôi đã uốn nắn cháu nhiều, nhưng đâu vẫn vào đấy, hãy cho tôi một lời khuyên. Đáp: Con trẻ bịa chuyện, chưa hẳn đã vì muốn lừa dối bố mẹ. Tất nhiên, đó là những câu chuyện tự trẻ sáng tác từ A đến Z, nhưng kể cứ như là thật và điều đó khiến bạn lo ngại. Đầu óc đứa trẻ còn trông chênh giữa thực tế và tưởng tượng. Vào khoảng 3-4 tuổi, đó là thời kỳ trẻ kể những câu chuyện huyễn hoặc. Những điều này chẳng liên quan gì đến lời nói dối. Vai trò của người lớn chúng ta là giúp trẻ phân biệt đâu là sự thật. 1. Vì sao trẻ thích hư cấu? Có một cậu bé 4 tuổi đi học về kể lại với mẹ như sau. Mẹ biết không, mẹ của bạn con bị chết vì bệnh nặng, ngày mai người ta sẽ làm lễ mai táng. Khi gặp cô hiệu trưởng để hỏi thêm thông tin về người mẹ ấy thì mới biết rằng hoàn toàn không có chuyện đó, bà kể. Thằng bé nói chắc chắn đến nỗi tôi cũng tin theo, tôi thực sự không hiểu chuyện gì xảy ra trong đầu nó ngày hôm đó. Từng câu chuyện kể của trẻ sẽ cho chúng ta chìa khóa giải mã. Cần phải hiểu rằng câu chuyện kể còn là dấu hiệu của một sự thật không thể nói khác đi được. Đứa trẻ phản ánh sự thật của nó vào thời điểm đó. Chính người lớn chúng ta phải tìm cách giải mã những gì ẩn đằng sau câu chuyện kể. 2. Trẻ muốn gì khi kể chuyện không thật? Để thoát khỏi những ràng buộc trong cuộc sống hàng ngày, nhiều trẻ bịa ra những câu chuyện trong đó mình là người hùng, bởi vì chúng nhanh chóng hiểu được tác động của những câu chuyện này đến người nghe. Những giờ nghỉ giải lao trong lớp học là dịp để trẻ tuôn ra những chiến công tưởng tượng nhằm thu hút sự chú ý của bạn bè. Một cậu bé đi học về kể rằng trường học bị cháy và cậu bé đã giúp lính cứu hỏa dập tắt đám cháy. Cha của bé đã cười và khi biết rằng không ai tin mình, cậu bé đã bật khóc nức nở. Các chuyên gia tâm lý giải thích, ngay cả khi bịa chuyện để thu hút sự chú ý của chúng ta, con trẻ đã thật sự đắm mình trong những câu chuyện kể của mình và tin những điều mình đã kể. 3. Thái độ của cha mẹ. Vậy, cha mẹ phản ứng như thế nào trước những câu chuyện này? Trước tiên, bạn đừng bi kịch hóa tình huống. Để biết sự thật mà con trẻ muốn thể hiện, chúng ta phải nghe nó dối như thế nào. Sẽ rất sai lầm khi bạn la mắng hoặc trừng phạt con trẻ. Nếu những câu từ đó có dối đi nữa, thì cũng xuất phát từ một cảm giác thật của con trẻ. Tốt nhất là tìm hiểu sự thật mà trẻ diễn tả qua những câu chuyện kể. Bạn đừng đánh giá đạo đức trẻ là như thế này, thế nọ. Nhưng cũng đừng để trẻ kể chuyện huyên thuyên mà không phản ứng. Ai cũng biết rằng không nói tức là đồng ý. Vì vậy, công việc của chúng ta là phải giúp trẻ phân biệt giữa thực tế và tưởng tượng. Hãy đối thoại với trẻ khi bạn nghi ngờ tính xác thực của câu chuyện và khuyến khích trẻ tiếp tục kể nhiều hơn. Khi đó, bạn có thể xác định những câu từ có cùng một ý nghĩa với cả hai người hay không. Hãy chọn phản ứng khóm hình để chứng tỏ rằng bạn không bị lừa mà không làm căng thẳng tình hình. Khi một đứa trẻ dính đầy sô-cô-la trên người mà khẳng định rằng chính con đã cho chó ăn cái bánh, thì bạn có thể trả lời kèm theo nụ cười. Con có chắc không? Có phải đó là con chó mặc quần áo màu vàng hơi giống con phải không? Theo các chuyên gia tâm lý, cách tốt nhất để phân biệt thật giả là hãy nói thật với con. Các bạn vừa theo dõi phần cuối của cuốn sách 101 cách dạy con thành tài. Khosachnói.com.vn xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn thành công trong việc giáo dục con cái. Khosachnói.com.vn cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Kho Sách Nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông. Chỉ cần làm được một điều tốt cho đời, dù chỉ là nhỏ bé thôi, cư sĩ Thích Thiên Phúc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình, có trước có sau. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, gieo nhân thiện, gặt quả lành. Cư sĩ Thích Thiên Phúc, điện thoại 0986 219 192.